Các bạn đang đến với mục nghe truyện của Net Radio. Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Con gái người kỹ nữ, tác giả Juliet Philip. Cuốn sách được công ty Phúc Minh Books phát hành, độc giả có thể tìm mua tại các hiệu sách trên toàn quốc. Đầu tôi đã chặn lại những suy nghĩ này vì những âm thanh dội lại từ bên ngoài. Khi những suy nghĩ của tôi biến mất trong vài giây, một khoảnh khắc của liệu pháp và thiền định xuất hiện. Một người qua đường ném đá vào con chó dại, nó chu lên. Đặt một câu hỏi về một nhân vật phản biện liệu có bộc lộ bản chất làm chúng tôi trở nên tốt đẹp hơn không? Dì Rosama và tôi bước đi bên nhau trong im lặng để có thể nhìn thấy cảnh tượng một người qua đường ném đá vào một con chó đang sùi bọt mép ở thành phố Bombay không phải là cảnh tượng hiếm gặp. Trước đây rất lâu, từ khi những con voi ma mút đi lang thang khắp trái đất một cách tự do, những con chó hoang là hậu duệ của một loài chó cổ xưa đã rong ruổi khắp châu Á và châu Phi. Tại Ấn Độ, loài động vật hạ đẳng này đã tồn tại trong hơn 14.000 năm qua. Chúng sống sót trong những điều kiện tồi tệ và tiến hóa qua hàng trăm năm để có thể sống dựa vào rác thải từ những khu cư dân ổ chuột. Hơn 50% dân số Bombay, bao gồm cả những người dân sống ở khu ổ chuột, thải ra hơn 500 tấn rác không được thu gom mỗi ngày. Rác thải này không chỉ phục vụ những con chó cùng khổ các bữa ăn trong suốt một ngày, mà còn cung cấp những đồ ăn hảo hạng như món ăn mít thai mới ăn được một nửa, hay một bữa ăn ngọt ngào hoặc món appa đã mốc meo. Những con sâu Indo rơi từ đâu xuống? Mỗi con sâu có một cái mồm to chứa hai hàm răng màu trắng sữa. Chúng tôi tự tìm lấy đường đi của mình, lách qua những con sâu từ trên trời rơi xuống và những vùng nước bên đường. Trời bắt đầu mưa và những con chó hoang núp dưới một gốc cây. Tôi mở chiếc dù của bác Salab và giữ cho dì Rosama một chỗ dưới tán ô. Một nửa người bà vẫn giữ được sự khô ráo. Dì Rosama lên tiếng, mẹ con rất buồn. Dấy lên một chủ đề tranh luận mới. Có lẽ đó là cách bà lấy lại được sự chú ý của tôi. Vì chiếc ô tôi cầm bỏ mặc nửa phần cơ thể bà dưới mưa. Bà ấy buồn sao? Tôi nheo mắt và cố nhịn cười. Con thấy sốc khi dì quan tâm đến những gì bà ấy đã làm đấy. Dù sao đi nữa thì bà ấy cũng là mẹ của con, Kama yêu quý. Tôi né tránh tham gia vào cuộc trò chuyện này. Nếu tôi tiếp tục, tôi biết chúng tôi sẽ lại vướng vào cái vòng luẩn quẩn. Cha mẹ luôn đúng. Một người mẹ có thể làm kỹ nữ, đánh con gái của mình, đập vỡ cửa sổ, gọi con gái mình bằng một cái tên xúc phạm và hạn chế quyền tự do của nó. Tuy nhiên, phần lớn mọi người trong xã hội này vẫn sẽ đứng về phía người mẹ. Thật là một điều bất công. Được rồi, con không muốn nói về chuyện này. Tôi nghiêng chiếc dù về phía dì Rosama để che chắn cho bà tốt hơn. Tuy nhiên, bà không buông tha cho tôi. Con chạy trốn, nhưng ta nghĩ con vẫn nên nói lời xin lỗi với mẹ của con. Để làm gì cơ? Thậm chí còn hơn cả ước muốn được chạy thoát khỏi nơi này. Tôi muốn con chó hoang dại bị bệnh kia cắn phải dì Rosama. Bởi vì bà ấy là mẹ con. Bà đưa ra tối hậu thư này với một thái độ dứt khoát. Tôi đã nghĩ dì Rosama là một đồng minh, nhưng qua cuộc nói chuyện này lại khiến tôi nghĩ khác. Cách nói chuyện như thế này biến mẹ tôi thành một nạn nhân. Trong những năm qua, tôi đã đào tạo để điều chỉnh bộ não của mình lờ đi và tách riêng cảm xúc trong những cuộc trò chuyện như vậy. Vì vậy, tôi nhìn vào những hàng cây, những vũng nước, những con chó hoang, những thùng rác ven đường, những bãi phân chó, những bãi phân chim và vỏ chuối. Tâm trí tôi vẫn lang thang đâu đó. Giá như con chó dại kia cắn dì Rosama thì bà sẽ hiểu ngọn nguồn của nỗi đau. Bà không nên đứng về phía mẹ tôi. Một sinh vật lùn béo ục ịch tiến về phía chúng tôi. Nó có một mắt, 8 chiếc răng và 3 chân. Một số hạt mưa rơi xuống biến thành những cây kim loại phép thuật và kho báu. Những con sâu tiếp tục từ trên trời rơi xuống phía sau chúng tôi. Sinh vật lùn rút ra một chiếc bao màu nâu và mở nó ra. Khi cái bao đã đầy, nó khoác chiếc bao nặng trên vai và tẩu thoát qua rãnh nước chạy dọc theo con đường. Tôi đã nhìn thấy nó làm điều đó trước đây. Nó canh giữ rất nhiều kho báu kỳ diệu dưới lòng đất. Khi tôi quay trở lại từ phía xa, tôi phát hiện ra một con chó dại đã biến thành một Pasupati, chúa tể của các linh hồn thú vật. Tôi tự hỏi rằng vị chúa tể này đang làm gì vào thời gian này tại Bombay, nơi cách xa khu rừng, nơi trú ngụ của bà. Bây giờ bà ta đang ẩn nấp đằng sau một cái cây. Chúng tôi chỉ còn cách nhà khoảng 1 phút đi bộ. Tôi quyết định tha thứ cho dì Rosama. Mặc dù bà hay can thiệp vào chuyện của tôi với những lời khuyên, con nên thế này, con nên thế nọ, nhưng bà luôn để mọi thứ lắng xuống. Những cây nấm măng đá oải hương trải dài khắp con đường phía trước. Tôi chạm tay vào một trong những măng đá. Chúng thật lạnh. Các vũng nước bắt đầu ngập đầy một thứ nước màu tím và những viên đá quý. tôi quyết định mở đầu câu chuyện về những người xung quanh mà cả tôi và dì Rosama đều biết. Vợ bác Sala thế nào rồi ạ? Con nghĩ là vợ của bác ấy đang có bầu đứa con thứ hai. Bác ấy đã sinh chưa? Chưa, cô ta vẫn mang bầu, cô ta chưa sinh. Chúng tôi vẫn giữ im lặng cho những giây phút đi bộ còn lại và lắng nghe những âm thanh nhẹ nhàng của hạt mưa tí tách, âm thanh của kim loại và kho báu quý giá va vào nhau. Một vài hạt mưa rơi trên chiếc ô và trượt xuống những đầu nhọn rơi xuống phố. Một số khác rơi xuống mặt đất trước khi chúng lại gần nhau và kết hợp lại tạo thành những vũng nước. Những giọt mưa khác rơi xuống tán lá và những mái nhà. Một số khác lại trôi vội vàng trong những chiếc máng xối. Trong số những giọt mưa đổ xô đến máng nước, không có kẻ nổi loạn nào tồn tại. Chúng đều thu về một mối, tập trung vào một mục tiêu. Chúng vội vã với sự hợp tác trong sáng cùng với những mảnh kim loại tỏa sáng cùng hướng tới những nhánh sông. Chúng tôi đã về đến nhà. Bác Sala mở cổng và tôi trả lại cho ông chiếc dù. Chúng tôi chạy vào hiên nhà để tránh bị ướt. Đầu gối tôi bắt đầu lắc lư, một dấu hiệu của sự sợ hãi hơn là do thời tiết lạnh. Tôi dừng lại ở lối vào và nắm lấy bàn tay dì Rosama. Tôi muốn tôi có thể đối mặt bằng chính sức lực của mình mà không phải nắm lấy tay dì ấy. Dì Rosama nắm tay tôi thật chặt khi bà bấm chuông cửa. Aniyama chạy ra mở cửa, tôi bước vào trong. Tất cả các mảnh kính vỡ đều đã được làm sạch. Trong khi đi vào bên trong, tôi nhận ra một tấm mảnh che cửa sổ đã bị mẹ tôi xé tan trước đó. Sẽ có người đến sửa nó vào ngày mai. Aniyama nói với tôi, sau đó cô đặt tay mình ở vị trí cầu nguyện rồi đặt chúng dưới tay. Đó là một cử chỉ để ra hiệu mẹ tôi đã đi nghỉ. Dì Rosama nói với tôi, con lên phòng khẽ thôi. Giờ tôi đã biết, mẹ tôi không hề gọi tôi về, bà đang nghỉ ngơi trong phòng và con cá Molly đầy màu sắc đã nghĩ ra một kế hoạch để đến đón tôi. Tôi nhón chân lên phòng, bước trên những bậc thang, đến nấc thang thứ hai, tôi dẫm chân lên nó một cách thận trọng. Tôi đã lên đến phòng và đóng cánh cửa phía sau lưng, tôi lại gần chiếc bàn và đặt tập tài liệu lên đó. Tôi để ý thấy một khay đầy những bánh gotti được đặt trên giường, gạo ngâm trong sữa nằm giữa chiếc đĩa, một phần nhỏ avian, tôm khô, dừa nướng, bánh gạo, đậu xanh rang và món nước sốt shihou màu đen được bày biện trên những chiếc đĩa nhỏ đặt xung quanh một chiếc đĩa to. Một chiếc đĩa khác gồm những miếng chuối nướng dưới caramel được xếp chéo nhau. Tôi vội vàng lao vào đĩa thức ăn, ăn như một con sói bị bỏ đói. Nuốt đến miếng cuối cùng của bữa ăn mà lòng thầm cảm ơn hai dì Rosama và Aniyama từ tận đáy lòng mình. Khi đã no nê, tôi đi thẳng tới phòng tắm và rửa tay dưới dòng nước mát lạnh. Tôi súc miệng rồi lau những giọt nước vương vãi trên mặt và tay. Đi về phía kệ sách, tôi giải thoát cho quyển sách King Koran mà mình đã đặt giữa hai cuốn sách khác. Tôi quyết định đọc nó để tự du mình vào giấc ngủ. Nằm xuống giường, sau khi đọc một vài đoạn kinh sâu sắc, đôi mắt buồn ngủ của tôi lướt qua những dòng chữ. Người đầy tớ thật sự của lòng xót thương là những người cư xử nhẹ nhàng và khiêm tốn trên trái đất. Và bất cứ khi nào bạn có các cuộc tranh cãi ngu si với họ, câu trả lời của họ sẽ là câu trả lời của hòa bình. Lúc đó là khoảng 0 giờ 30 phút, tôi bắt đầu nhắm mắt lại và đặt quyển kinh Koran lên ngực. Suy nghĩ cuối cùng của tôi là sắp xếp tiến hành thi GRE sớm nhất có thể. Không lâu trước đây, Anjana đã giới thiệu với tôi một người bạn đã từng thi GRE và nói rằng tôi có thể ôn tập lại lần cuối một cách nhanh chóng với anh ta ngay trước khi kỳ thi diễn ra. Tôi quyết định gọi cho Atun vào sáng mai. Không nên lãng phí bất cứ một giây phút nào nữa, tôi phải thoát khỏi đây trước khi tình hình trở nên xấu hơn. Nếu tôi chơi trò stair game thêm một lần nữa, tôi sẽ tự đưa chuyện này vào một nấc thang và coi nó như một bước để tôi có thể tiến gần hơn tới giấc mơ của mình. Gọi điện cho Atun. Tôi sẽ nói như vậy và tôi sẽ chờ đợi một dấu tích màu xanh hay một dấu gạch chéo hiện lên. Tôi biết tôi sẽ nhìn thấy một dấu tích màu xanh dương, dấu hiệu của một thiên thần. Để nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này, mời các bạn hãy cài đặt app NetNews bằng cách search NetNews trên kho ứng dụng App Store hoặc CH Play.